Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1908, một khúc ruột gan đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Diên nhìn chằm chằm Yêu Tử Yên, ánh mắt cặp kia như lưu ly, hai con mắt màu tím thanh tịnh như thủy. Sau đó Thanh Diên lại nhìn một chút bên cạnh Yêu Tử Nguyệt, ánh mắt vẻn vẹn chỉ có bề ngoài nhìn qua giống nhau thôi. Thanh Diên chợt phát hiện nhìn mình không thấu Yêu Tử Yên, cái kia hai đôi mắt tựa như tinh không sáng chói, cực điểm chói lọi, tựa như có thể hấp dẫn tâm trí người ta. Ngươi là làm sao đoán được? Thanh Diên nghĩ mãi mà không rõ. Cũng là một đoán thì đoán được nha. Yêu Tử Yên cười nhẹ nhàng. Thanh Diên trợn mắt chừng một cái. Được chứ, cô nương này ngược lại là cùng trước kia giống như đúc, thỉnh thoảng sẽ biểu lộ ra xấu bụng một mặt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thanh Diên có chút nhớ nhung xoa bóp Yêu Tử Yên gương mặt. Lạc Xuyên không biết đi địa phương nào, dứt khoát trực tiếp chiếm cứ nào đó lão bản vị trí, nhìn lấy Yêu Tử Yên, muốn là nói đùa nữa mà nói nàng cũng sẽ không khách khí. Cái này sao, vậy liền nói rất dài dòng. Yêu Tử Yên bưng chén lên uống ngụm nước trà, đặt ở Thanh Diên với không đến vị trí. Thanh Diên chú ý tới Yêu Tử Yên động tác, cảm giác có chút buồn cười. Người đến mức A, không liền lên lần uống ngươi một lần trà, vẫn là thả lạnh. Yêu Tử Yên quyết định bất hòa Thanh Diên tính toán. Ai nha, tỷ tỷ nói nhanh một chút, ngươi đến cùng là làm sao đoán được đi. Muốn là ngày thường thời điểm, Yêu Tử Nguyệt có lẽ sẽ là một người xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng, bất quá bây giờ nàng chỉ muốn nhanh điểm biết nguyên nhân. Khách hàng nhóm bí mật xưng hô với ta các ngươi đều biết A. Yêu Tử Yên sờ lên Yêu Tử Nguyệt đầu, cười hỏi. Vận mệnh chi thần, Thanh Diên không xác định nói ra. Yêu Tử Yên đối xưng hô thế này rất mẫn cảm, trước đó tại Kỳ Xuyên Tuyết Phong các nói qua một lần, về sau Thanh Diên thì lại không có đề cập qua, bây giờ nghe Yêu Tử Yên cố ý nói lên chuyện này, để cho nàng có chút kỳ quái. Tại biết được tự thân ngay tại thành là chân chính vận mệnh chi thần về sau, Yêu Tử Yên đã dần dần tiếp nhận cái này đặc thù danh hào. Quảng cáo, đúng, chính là cái này. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Nói cách khác, tỷ tỷ ngươi thấy được Thanh Diên tỷ vận mệnh, cho nên đêm qua mới nói như vậy. Tử Nguyệt hôm nháy mắt mấy cái, không quá chắc chắn mà hỏi thăm. Thanh Diên thì một mặt, ngươi đang đùa ta, biểu lộ, không kém bao nhiêu đâu. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Thanh Diên không biết não bổ ra chút vật gì, bỗng nhiên đưa tay bưng lấy Yêu Tử Yên gương mặt, xích lại gần sau tỉ mỉ quan sát lấy. Nhìn qua cũng không có vấn đề gì à, Yêu Tử Yên ngươi nói thật với ta, ngươi thật không có đang nói đùa chứ. Yêu Tử Yên có thể cảm nhận được Thanh Diên hô hấp đập tại trên mặt của mình, ngứa một chút nhịn không được đẩy ra nàng cái kia không an phận hai tay. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa dáng vẻ sao? Thanh Diên lại nhìn kỹ hai mắt, vững tin gật đầu. Giống, Yêu Tử Yên không muốn để ý tới gia hỏa này. Ai nha, chớ ồn ào, chớ ồn ào. Yêu Tử Nguyệt vui cười dàn xếp. Tỷ tỷ ngươi nói tiếp, đến cùng chuyện gì xảy ra? Yêu Tử Yên hướng về sau tựa ở cái ghế chỗ tựa lưng phía trên, khe khẽ thở dài. Kỳ thật chuyện này còn muốn theo hơn 10 ngày trước nói lên. Lạc Xuyên đi Anh Hoa Trang uống ly cà phê, chủ yếu là rất lâu không có uống, bỗng nhiên muốn nếm thử vị đạo, chỉ thế thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không có gì tốt uống, Lạc Xuyên cảm thấy còn kém rất rất xa Coca-Cola, Yêu Tử Yên làm trà hoa đều muốn bị cà phê uống ngon nhiều, không biết rõ những cái kia mỗi ngày đều muốn cố ý đến uống một chén khách hàng là ý tưởng gì. Bất quá Lạc Xuyên cũng sẽ không đi nói cái gì. Mỗi người đều có ưa thích của mình, tựa như là có người ưa thích ngọt đậu hủ não, có người ưa thích hướng mặn đậu hủ não bên trong quả ớt, rau thơm, không cần đi để ý người khác cách nhìn. Uống xong cà phê, cái nào đó nhàn không có chuyện gì lão bản lại đem chú ý lực đặt ở cây anh đào hạ đàn piano phía trên. Nghĩ nghĩ, lại lấy ra một loại khác nhạc cụ đặt ở bên cạnh. Thành âm trước kia xưa nay là độc lai độc vãng, thành vì khởi nguyên thương thành khách hàng về sau, cũng coi là làm quen mấy vị bằng hữu mới, cơ bản mỗi ngày đều sẽ đến trong tiệm, dựa theo Lạc Xuyên mà nói, cái kia chính là khởi nguyên thương thành miễn phí dương cầm sư, không cần tiền lương, điểm ấy thì rất phù hợp nào đó lão bản nhà tư bản tính chất. Liễu Như Mị gặp một ít chuyện, trước mấy ngày rời đi Cửu Diệu Thành, đừng quên nàng giao trì thánh địa trưởng lão thân phận. Liễu Như Ngọc Hòa Thanh Âm ăn sáng xong sau hoàn toàn như trước đây đi tới khởi nguyên thương thành, tu vi của các nàng chủ yếu và nhạc luật tương quan, cho nên tại khởi nguyên thương thành đàn piano thì tương đương với tu luyện, hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện sự tình, các nàng cũng biết Lạc Xuyên đối với cái này biểu thị hoan nghênh. Phía sau quầy, Yêu Tử Yên hai tỷ muội người cùng Thanh Diên không biết đang nói cái gì. Liễu Như Ngọc hiếu kỳ nhìn qua, Thanh Âm đối với mấy cái này không có quan hệ gì với chính mình, sự tình xưa nay không có bao nhiêu hứng thú. Mỗi người mua trà sữa cùng bắp rang về sau, cái này mới đi đến được Anh Hoa Trang cửa gỗ trước. Xin chớ lớn tiếng ồn ào, đánh dấu vẫn như cũ treo ở cạnh cửa, chữ màu đen dấu vết có chút bắt mắt. Vừa mở cửa, một loại nào đó cực kỳ lực xuyên thấu thanh âm liền vang vọng bên tai bờ. Thanh Diên cước bộ có chút dừng lại, Liễu Như Ngọc thì trực tiếp cứng ở chỗ đó, nàng cảm giác như có vô số kiếm nhận chạm mặt tới, không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của nàng, căn bản là không có cách giữ vững tỉnh táo. Cây anh đào dưới, Lạc Xuyên lưng thẳng tắp ngồi ở chỗ đó. Ở trước mặt hắn, là một loại chưa từng thấy qua nhạc cụ, loại kia đặc thù tiếng nhạc chính là bởi vậy truyền đến, rất đặc thù, cùng đàn, piano cũng không giống nhau, có loại làm cho người tâm thần khuấy động cảm giác. Liễu Như Ngọc hé mắt, nàng thậm chí theo tiếng nhạc nghe được đến sát khí. Lão bản sát khí, trong lòng không hiểu nhảy ra như thế cái suy nghĩ, Liễu Như Ngọc chính mình cũng cảm giác có chút buồn cười, phải biết Lạc Xuyên ngày bình thường tại khách hàng trong mắt đều là cả ướp muối bộ dáng, rất ít đi chú ý cái gì. Tiếng nhạc thấu triệt trong trèo, dường như có thể trực tiếp xuyên vào nội tâm. Một lát sau, khúc xong, Lạc Xuyên hai tay nhẹ nhàng đặt tại đàn tranh cầm trên dây, nhẹ giọng mở miệng. Một khúc ruột gan đoạn thiên nhai nơi nào kiếm chi âm. Quảng cáo, làm người nghe rất nhiều khách hàng lúc này vẫn như cũ đắm chìm trong cái kia lượn lờ trong. Lạc Xuyên đứng dậy chuẩn bị rời đi, hắn cũng là bỗng nhiên tới hào hứng mà thôi, đạn cũng đạn qua, đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này, thời điểm này đi xem sẽ ma huyễn điện thoại di động tốt bao nhiêu. Lão bản, đó là cái gì nhạc cụ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Như Ngọc vô ý thức gọi lại Lạc Xuyên, thanh âm không có mở miệng, bất quá theo ánh mắt của nàng đến xem, hiển nhiên đối với cái này cũng là tràn đầy hứng thú. Đàn tranh, Lạc Xuyên trả lời, vừa mới nhạc khúc tên là Tranh Phong. Liễu Như Ngọc hơi nheo mắt lại, lão bản ngươi trước đó không phải nói chính mình sẽ chỉ đàn piano sao? Ta nói như vậy qua, Lạc Xuyên nghiêm túc nghĩ, không sao cả học qua chỉ sẽ từng chút một, nhạc cụ loại vật này kỳ thật phần lớn đều là chung, chỉ cần quen thuộc một cái trong đó, học tập còn lại so với người bình thường sẽ rất nhanh hơn tay. Chỉ sẽ từng chút một, Liễu Như Ngọc thiêu thiêu mi mau, nàng cảm thấy mình giống như nghe qua câu nói này. Muốn dùng thì dùng đi ta đi trước. Lạc Xuyên khoát tay, hai người tự hồ đối với đàn tranh cảm thấy rất hứng thú, trong đầu hắn cũng xuất hiện tương quan hình ảnh. Ánh trăng sáng trong đêm khuya, hai cái cô nương xinh đẹp tại nóc phòng khẽ vuốt dây đàn, thành thị luân hãm, hỏa quang trùng thiên, sao thưa trăng sáng, túc sát huyền âm xé rách không khí, trở thành giữa thiên địa duy nhất tiếng vang, hiển hiện vì rất nhiều binh khí u linh hư ảnh, đem theo bốn phương tám hướng đánh tới địch nhân đều tiêu diệt. Tự hồ thật có ý tứ, không biết đập đi ra là dạng gì. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.